Chiến thần Hào Môn, chương 2059, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng ầm vang, Trương Hằng cả người tỉnh táo lại. Chỉ là, lỗ tai của hắn ầm vang rung động. Hai con mắt mạo hiểm sao kim. Nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính mình, vừa mới nói gì đó. Vừa mới chính mình không nói gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái thanh âm kia, căn bản cũng không phải là mình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Hằng há miệng, cũng là không phát ra được thanh âm gì. Căn bản là nói không ra lời. Hắn bối rối không ngớt. Chỉ mình miệng muốn giải thích. Có thể đại trưởng lão nơi nào nghe. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chào ngươi gan to. Đại trưởng lão thân thể đều run rẩy. Một đôi mắt đỏ bừng. Tràn đầy tơ máu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến. Trương Hằng lại đột nhiên thừa nhận, mình giết La Hằng, càng nói ra, mình là Triệu Lạc Phong trưởng lão giật dây, sát hại đệ tử của mình. Trương Hằng sao lại thế hồ đồ như vậy a? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Trương Hằng khóe miệng tràn đầy tiên huyết, bị đại trưởng lão một tát này, quất được hàm răng đều rớt mấy viên. Hắn muốn giải thích. Có thể căn bản là không nói được nói. Hắn trúng độc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các loại Trương Hằng phản ứng lại thời điểm. Hắn muốn làm cái gì cũng không kịp. Ta không có a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chỉ có thể ở trong lòng hô to. Nhưng này, lại hết lần này tới lần khác chính là sự thực. Súc sinh, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đại trưởng lão chỉ vào Trương Hằng. Ngươi làm sao hạ thủ được? Các trưởng lão khác, đồng dạng kinh hãi không thôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ không nghĩ tới. Sự tình sẽ biến thành như vậy. Bọn họ lại càng không lý giải. Trương Hằng sao lại thế thừa nhận? Không thể không người đoán qua. Hung thủ chính là Trương Hằng. Nhưng lập tức chính là hắn thì như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần hắn không thừa nhận, căn bản là không có người có thể tra được. Nhưng hắn, dĩ nhiên thừa nhận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương viện trưởng, Liễu Xuyên nói đồng dạng trầm mặt, tức giận không ngờ, chấm, người cũng đã biết, chính mình vừa mới nói gì đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lẽ nào, người không có gì muốn giải thích sao? Trương Hằng liều mạng gật đầu, lại liều mạng lắc đầu. Há miệng a nửa ngày, rồi lại một câu đều giải thích không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, người không có gì muốn giải thích. Liễu Xuyên biết chút đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Hằng cũng sắp khóc. Hắn muốn giải thích, nhưng hắn cũng không giải thích được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mới vừa thanh âm, đem hết thảy đều nói xong rất cặn kẽ. E là cho dù là chính bản thân hắn nói, cũng không có cặn kẽ như vậy. Trương Hằng chợt ngẩng đầu, nhìn ngồi ở đó Giang Ninh, toàn thân run lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Giang Ninh, vừa mới kia thanh âm. Rõ ràng chính là Giang Ninh vọng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn biết bụng ngữ, nhất định là Giang Ninh. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương viện trưởng, người đây là nghiêm khắc đánh ta mặt của A, Giang Ninh thở dài một hơi. Vẻ mặt khổ sở, ta vừa mới nói, không thể nào là Trương viện trưởng, với người không có quan hệ, người cái này, cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lắc đầu. Trương viện trưởng, ngươi liền không nên ta mất mặt sao? Nhìn Giang Ninh vẻ mặt bộ dáng tức giận. Trương Hằng tức giận đến ngực đều phập phồng rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn há miệng, tay chỉ Giang Ninh. Đột nhiên a một tiếng. Phun ra một ngụm tiên huyết. Trực tiếp mắt tối sầm lại. Đã hôn mê. Hắn thực sự là sắp bị Giang Ninh tức chết rồi a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chính mình từ lúc nào trúng độc. Nhất định là Giang Ninh đã hạ thủ. Thẳng đến hôn mê trong nháy mắt. Trương Hằng chỉ có chợt. Giang Ninh vừa mới nhích lại gần mình. Khẳng định chính là cái kia thời điểm hạ độc. Để cho mình nói không ra lời. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà hắn lại tìm đến cơ hội thích hợp. Thừa dịp chính mình còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Mượn mình nói chuyện thời điểm. Dùng bụng ngữ thay thế mình nói. Nói nhiều như vậy. Trần tướng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng những này. Giang Ninh lại là làm sao mà biết được. Hắn làm sao có thể biết được cặn kẽ như vậy a? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả tỉ mỉ. Đều không kém chút nào. Phòng khách bầu không khí. Lập tức trở nên hết sức nghiêm túc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Hằng ngất đi. Không ai có thể muốn buông tha hắn. Nhất là đại trưởng lão. Mặt âm trầm. Không nói được một lời. Hiển nhiên bị tức đến rồi. Mấy cái khác trưởng lão. Càng là im lặng không lên tiếng. Không muốn cùng Trương Hằng nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đại trưởng lão, chuyện này, ngươi xem xử lý như thế nào? Liễu Xuyên nói nhìn quét một vòng. Ánh mắt rơi vào đại trưởng lão trên mặt. Nếu như Trương Hằng theo như lời là thật, Na Lạc Phong trưởng lão bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đến đây, sắc mặt của hắn khẽ hơi trầm xuống một cái. Lộ ra một sát cơ nồng đậm. Cách Trương.